Chương 46, Cường giả. Trở lại Mỹ Sổ Tịt bên cạnh Hỉ Ủ Gà Lân Sĩ Ả cùng Hỉ Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua bọn họ nhìn nhau, sau đó mà bắt đầu nở nụ cười. Hạ Dù Qua, thực lực của ngươi ta gặp được, thực sự rất mạnh, ngay cả có một điểm không hợp cách, đó chính là ngươi lòng mềm yếu. Phải biết rằng, ở trên chiến trường, bởi ngươi nhẹ dạ, ngươi thực sự sẽ bị địch nhân giết ngược. Mỹ Sổ Tịt nhìn Hỉ Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua nói rằng, Mỹ Sổ Tịt quân, ta lúc đó cũng là sợ chính mình nổ phù thương tổn đến Xì A nha, bằng không ta cũng sẽ không đi bên cạnh nàng. Hì ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua cúi đầu nhỏ giọng nói rằng, ngươi còn sợ thương tổn đến ta, đại tỷ, ngươi nổ phù đều đã bị chính ngươi cho giảm thiểu uy lực, cái loại này uy lực làm sao có thể thương tổn đến ta đây. Hì ủ gạ lân Xì A bất đắc dĩ nói. Lúc này Hì ạ Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua ngẩng đầu lên, lung tung nói ra, ta quên rồi hắc hắc, được rồi. Thua thì thua không có việc gì. Mỹ Sổ Tịt nhìn cười ngây ngô Hỉ Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua trong lòng thầm nghĩ, thực sự là một cái nha đầu ngốc đâu. Được rồi, kế tiếp là Xạ Dù Tổ Bì Ả Sủ Mạ duy trì một cái tràng diện nói rằng, rất nhanh, trận đấu liền sắp đến hồi kết thúc, cuối cùng kết quả tranh tài đi ra, đệ nhất danh, Hỉ Ủ Gà Mỹ Sổ Tịt, tên thứ hai, Ủ Chị Hạ Y Chia, tên thứ ba, Hỉ Ủ Gà Lân Sĩ Ả, đệ tứ danh, Hỉ Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua. Được rồi, bài học hôm nay liền lên tới đây, hiện tại đã đến dưới học trong thời gian, dưới học ca Xạ Dù Tổ Bì Ả Sủ Mạ chắp tay sau đít nói rằng, gặp lại lao sư ngũ tiểu đội toàn thể học sinh hướng về phía Xạ Dù Tổ Bì Ả Sủ Mạ không người chào nói rằng, gặp lại, Mỹ Sô Tis, gặp lại, Hỉ Ả hôm nay Hỉ Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua trong nhà có sự tình, không có cùng Mỹ Sô Tis bọn họ cùng nhau trở về. Mà là mình đi nàng mụ mụ đi làm địa phương. Mỹ Sổ Tịt, ngươi có không có gì mục tiêu á? Ở Mỹ Sổ Tịt bên cạnh Hỉ Ủ Gà Lân Sĩ A nói rằng, Mỹ Sổ Tịt nhìn một chút Hỉ Ủ Gà Lân Sĩ A mặt nói ra, mục tiêu có á, ta mục tiêu chính là muốn trở thành cổ nổ hạ người mạnh nhất khoa cờ là cờ đi á. Ngươi mục tiêu thật vẫn rất ngông cuồng á, tuy là ngươi là Hỉ Ủ Gà nhất tộc thiên tài, nhưng ngươi chưa từng thấy qua những cái này chân chính người cường đại. Hỉ Ủ Gà Lân Sĩ A lắc đầu nói rằng, phải không vậy ngươi biết đều là người nào có thể trở thành cường giả sao? Mỹ Sổ Tịt vừa cười vừa nói, cường giả nha, ngươi xem người ta hạ tặc nhanh trắng, nhân ra thật là lợi hại đâu, còn muốn đệ nhất hồ cả, sen dù hạt hỉ ra mạ, đệ nhị hồ cả, sen dù tô bị ra mạ, a được rồi, còn có đẹp trai nhất đệ tứ hồ cả, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô hỉ ủ gà lân xì ả mê gái nói. Nhân ra đó mới gọi cường giả đâu, ngươi bây giờ a còn chưa đủ khiến người ta đánh. Hỉ Ủ Gà Lân Sĩ A liếc mắt nói rằng, Mỹ Sổ Tịt cười nói ra, bọn họ được xưng là cường giả, cái này ta không phủ nhận, thế nhưng ngươi yên tâm, về sau ta tuyệt đối là cổ nổ hạ thôn mạnh nhất nị dạ, ngươi liền chờ xem. Hành hành hành, ta chợt nghe ngươi khoác lắc à, về sau nếu là làm không được, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hỉ Ủ Gà Lân Sĩ A vẻ mặt chê nói rằng, thời gian đã sắp đến buổi tối. Hiện tại phát hiện, cổ nổ hạ thời gian trôi qua thật đúng là nhanh đâu, đi nhanh đi bằng không một hồi còn muốn kiểm tra đâu, ta có thể phải phiền phức như vậy. Hỉ Ủ Gà Lân Sĩ A bước nhanh hơn nói rằng, Mỹ Sổ Tịt gật đầu, cũng tăng thêm tốc độ, đi theo Hỉ Ủ Gà Lân Sĩ A nhịp điệu. Hôm nay trải qua một ngày chiến đấu, nị dạ trường học ngũ ban học sinh đã mệt đến không được, bọn họ sau khi về đến nhà, liền nằm dài trên giường ngủ. Mỹ Sổ Tịt cũng không ngoại lệ. Sau khi về đến nhà cùng Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dỉn lên tiếng chào hỏi, liền nằm trên ghế salon, thế nhưng Mỹ Sổ Tịt cũng không phải là mệt đến không được mới như vậy, bởi vì hôm nay đáp ứng rồi Hỉ Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Qua ngày mai muốn dạy nàng nhẫn thuật, cho nên Mỹ Sổ Tịt tối hôm nay muốn ngủ một giấc thật ngon, ngày mai xuất ra tốt nhất tinh thần đầu tới dạy nàng nhẫn thuật.